Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 672, trang 672. Minh Nguyệt ca, thứ 8 khu sự tình vì cái gì muốn lại kéo a? Không phải phía trước cũng đã nói tốt sao? Hắn nói chính mình phía trước cũng đã ở trong lòng tưởng tốt lời nói, ta tuy rằng không phải thực hiểu, bất quá thứ 8 khu kế hoạch là một cái cỡ nào hoàn mỹ cơ hội a. Bỏ lỡ lần này cơ hội nói, chúng ta mặt sau muốn lại tìm một lần tương đồng cơ hội, không phải thực khó khăn sao? Vô Mặt nhíu mày nhìn hắn, ngươi như thế nào còn ở nơi này? Phía trước công đạo cho ngươi nhiệm vụ làm xong, nên học đồ vật cũng học xong rồi. Cái loại này đồ vật, có cái gì hiếu học? Sở Đức theo bản năng muốn phản bác, lại bỗng nhiên thấy Vô Mặt trong nháy mắt âm trầm xuống dưới mặt, có một nói một. Vô Mặt mặt âm trầm xuống dưới vẫn là rất dọa người, hắn nhìn Sở Đức nói. Nếu ngươi hơi chút, có một chút đầu óc, liền nên biết ở chiến trường chung kiến thức cơ bản mới là quan trọng nhất, trầm không dưới tâm tới. Ở trên chiến trường hậu quả chính là chết không toàn thây. Điểm này sự tình chẳng lẽ còn yêu cầu ta dạy cho ngươi? Ngươi mới có thể sẽ sao? Sở Đức trên mặt sán lạn tươi cười cứng đờ. Sau đó đột nhiên có chút áp lực không được chính mình nội tâm lửa giận, dựa vào cái gì Vô Mặt hiện ở đối đãi chính mình giống như là đối đãi một cái không hiểu chuyện tiểu hài tử giống nhau. Hắn chẳng lẽ không biết chính mình cũng không phải cái gì ấu trĩ buồn cười tiểu hài tử sao? Nếu Vô Mặt biết, kia hắn dựa vào cái gì dám dùng loại này ngữ khí đối hắn nói chuyện? Hồi lâu chưa từng bị nhảy ra tới ký ức, lập tức lại lần nữa về tới Sở Đức trong đầu, những cái đó đã từng ở Thánh Lợi Văn trong thành ký ức. Sở Đức bỗng nhiên cảm thấy lòng bàn tay có điểm ngứa, hắn nhìn Vô Mặt. Trong lòng kia đem hỏa lén lút bậc lửa, cơ hồ ở trong nháy mắt. Sở Đức liền muốn dùng ở Thánh Lợi Văn thành khi phương thức tới giải quyết vấn đề, nhớ trước đây. 2 năm trước nếu Vô Mặt dám dùng như vậy ngữ khi đôi hắn nói chuyện. Sở Đức nhìn về phía Vô Mặt ánh mắt có chút tối tăm. Như vậy hắn nhất định sẽ không chút do dự đem đối phương tay chân cấp đánh gãy. Sau đó nhốt ở một cái trừ bỏ hắn bên ngoài. Tất cả mọi người tìm không thấy địa phương, nhưng mà cũng không biết là trùng hợp vẫn là thế nào, cơ hồ liền ở Sở Đức trong lòng cái này ý tưởng toát ra. Tới trong nháy mắt, Vô Mặt đột nhiên thấp giọng ho khan hai hạ, hắn dùng tay chống lại miệng mình. Đem thanh âm ép tới rất thấp, chính là vô luận lại thấp thanh âm, cũng trốn bất quá Sở Đức lỗ tai, nghe cái này ho khan thanh âm. Sở Đức không biết vì sao, trong lòng hỏa đột nhiên liền không có, tựa như một cái bóng cao su. Vốn dĩ đã cổ đầy khí. Kết quả đột nhiên có người ở khí cầu thượng khai cái khẩu tử, làm nó lập tức bẹp xuống dưới giống nhau. Vô Mặt ho khan thanh một chốc một lát thế nhưng dừng không được tới, hắn tựa hồ là không nghĩ làm người nghe thấy hắn ho khan thanh âm, cho nên cố ý áp chế, chính là cố tình không như mong muốn. Hắn càng muốn áp chế, ho khan liền càng lợi hại. Vô Mặt ở bên kia ho khan sau một lúc lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu thấy như cũ đứng ở nơi đó Sở Đức. Do dự một giây, xoay người liền đi, chờ một chút, một cái có chút bất đắc dĩ thanh âm từ hắn phía sau vang lên, Sở Đức kia có chút bất đắc dĩ mặt xuất hiện ở Vô Mặt trước mặt, đều ho khan thành như vậy. Liền trước đừng lộn xộn a. Hắn trên mặt như cũ là kia ánh mặt trời sán lạn cười. Chẳng qua này tươi cười mang lên một tia bất đắc dĩ, Vô Mặt tựa hồ là bị Sở Đức đột nhiên xuất hiện cấp kinh ngạc một chút, theo bản năng muốn tránh ra, kết quả lại bị Sở Đức cấp ấn ở một bên trên ghế, còn không có tới kịp nói chuyện. Sở Đức cũng đã ngựa quen đường cũ sờ lên Vô Mặt mạch môn. Dừng lại nửa ngày, Minh Nguyệt ca ngươi trước tiên ở nơi này đợi. Ta đi kêu bác sĩ, Sở Đức một bên nói như vậy nói, một bên nhíu mày buông lỏng tay ra, xoay người trở về đi, chờ, khụ khụ, từ từ, phía sau Vô Mặt tựa hồ muốn gọi lại Sở Đức. Bất quá bởi vì ho khan đến quá lợi hại, cho nên thanh âm chỉ ra tới một nửa. Sở Đức nghe xong thanh âm này sau, bước chân hơi hơi dừng một chút, sau đó không chút do dự nhanh hơn tốc độ, lập tức liền biến mất ở hành lang, khụ khụ, khụ khụ. Trúc Huyền Nguyệt ở bên này che lại ngực, khụ, tê tâm liệt phế, vừa mới thật sự hảo dọa người a. Tiểu Bạch ở Trúc Huyền Nguyệt bên tai gào giống, Sở Đức tên kia đưa lưng về phía ngươi thời điểm, trong nháy mắt ánh mắt thật là hảo dọa người a. Ta biết, Trúc Huyền Nguyệt áp chế một chút chính mình ngực phiếm ra tới huyết tinh khí, tên kia nếu không tức giận, kia hắn liền không gọi Sở Đức. Nàng hồi tưởng chính mình vừa mới cố ý khiêu khích Sở Đức kia một màn, có một nói một, Sở Đức phản ứng cùng Trúc Huyền Nguyệt đoán trước kém không lớn, thậm chí có thể nói hắn mỗi một bước phản ứng đều ở Trúc Huyền Nguyệt đoán trước bên trong. Hiện tại xem ra, Trúc Huyền Nguyệt cảm thấy chính mình không lãng phí đêm qua thọc chính mình kia mấy đao, nàng không riêng thọc chính mình mấy đao, thậm chí còn giặt sạch cái tắm nước lạnh, cố ý làm miệng vết thương nhiễm trùng một ít. Đêm qua Tiểu Bạch cảm thấy Trúc Huyền Nguyệt có thể là điên rồi, nhưng là hôm nay hắn nhìn Sở Đức cái kia ánh mắt bỗng nhiên cảm thấy nếu không có kia hai đao, hôm nay nói không chừng liền phải thật sự đánh nhau rồi. T, một không cẩn thận chạm vào miệng vết thương. Trúc Huyền Nguyệt biểu tình còn không có nhịn xuống thoáng giữ tợn một chút, này thật là luyến tiếc. Hai tử bộ không lang, bất quá, trang bệnh chiêu này, đối với Sở Đức tới nói thật đúng là dùng được a. Sở Đức vội vã mà xuyên qua ở hành lang, ra hỏa kia. Hắn trong lòng mạc danh có chút nóng này, ra hỏa kia liền một chút cũng không biết cái gì gọi là dưỡng thương sao. Mạch tượng đều đã loạn thành dáng vẻ kia, hôm nay là như thế nào cái mạch não mới có thể nghĩ đến kiên trì tới mở họp. Hết chương.